Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 95, câu quỷ đạo sĩ. Vân Tùng biến thân trảm mã huất cuồng, trên người chiến giáp tránh đồng quang, trong tay thượng phương trảm mã kiếm tránh kim quang, vừa lúc hắn lại không có đầu, cho nên hắn biến thành quang. Trong đạo quán đầu cũng không có cái gì lợi hại quỷ. Đây là Vân Tùng ban ngày dò đường lấy được đáp án. Hắn sở dĩ thừa dịp giữa trưa ánh nắng liệt thời điểm tiến đạo quan, chính là muốn cho A-O hỗ trợ nhìn một chút có hay không so lệ quỷ đẳng cấp cao hơn quỷ. Tỷ như tà linh, ác linh, hung linh, những cái này hắn hiện tại không dám đụng vào. Về phần kinh khủng hơn địa sát, thiên ma, hung thần, những cái này tu sĩ tầm thường đụng không lên. Phải đi đặc biệt địa vực mới có thể đụng vào bọn chúng. Hơn nữa, Vân Tùng vậy không sợ bọn chúng. Dù sao đụng vào chính là một chết. Thành thành thật thật chết. Ở đạo quan chuyển qua một vòng về sau, A-O cho ra đáp án. Tràn đầy đạo quan đừng nói là tà linh chi lưu. Ngay cả lệ quỷ đều không có. Trong này một đám ác quỷ. Đối với cái này đáp án Vân Tùng biểu thị xấu hổ. Hắn ngày đó nhưng chính là để cho nhiều như vậy ác quỷ cho đuổi đi. Nhưng bởi vì cái gọi là không giết chết được ta, sẽ chỉ làm ta trở nên càng cường đại. Bây giờ, càng mạnh ta trở về, ta vương tỷ trở về. Đối mặt bốn phía vây quanh ác quỷ, Vân Tùng hóa thành trảm hổ huất cuồng về sau lập tức nhìn rõ ràng. Hắn vung kiếm phát động chém giết. Từ đại điện một mực chặt tới cửa ra vào, lại từ cửa ra vào chặt hồi phòng ngủ. Vừa đi vừa về con mắt đều cũng không nháy mắt. Ác quỷ môn cũng tính hung tàn. Cũng là bọn chúng chưa thấy qua hung tàn như vậy quỷ. Phản kháng giết, cầu xin tha thứ giết. Dạng này bọn chúng có thể làm sao? Từng cái hận không thể biến thành quỷ thời điểm hay thay đổi xuất một cái chân với thuận tiện chạy. Trốn, nhưng chúng nó trình độ phế vật. Chỗ nào có thể chạy cởi. Vân Tùng lại trở thành diễm cứ lạc đầu thị. Miệng mở rộng phun hỏa triển khai truy sát. Hắn không biết cái khác quỷ là tu luyện thế nào. Dù sao hắn quỷ thân có thể thông qua giết quỷ thu hoạch âm khí tới mạnh lên. Đem tứ mục quan bên trong quỷ quét sạch không còn về sau. Trảm hổ huất cuồng thân thể cường tráng rất nhiều. Thân hình đã cùng đại bổn tượng không sai biệt lắm. Diễm cứ lạc đầu thị tốc độ phi hành vậy tăng nhanh. Thị lực, cảm giác các phương diện năng lực đều cũng tăng cường không ít. A-O nói diễm cứ lạc đầu thị cùng trảm hổ huất cuồng thực lực bây giờ không sai biệt nhiều. Đều cũng mò tới tà linh ngưỡng cửa. Nhưng Vân Tùng chân chính nghĩ luyện lại là cương thi. Lạc đầu thị cùng huất cuồng cũng là ưu thế rõ ràng, khuyết điểm vậy rõ ràng. Chỉ có cương thi tố chất chiến đấu là nhất thăng bằng. Một khi đem cương thi luyện thành không thay đổi cốt, đến lúc đó hắn còn sợ cái gì? Đến lúc đó hắn bước đi đều phải đi ép hình. Tiền con mắt bị mang đi, bầy quỷ bị chém tận giết tuyệt, đạo quan khôi phục yên tĩnh. Vân Tùng đứng ở cửa nhìn chăm chú tòa này cũ nát đạo quan. Ánh mắt mang theo một chút không muốn. Hắn sau khi xuống núi trước đưa A-O về đến Cố Hương. Sau đó liền sẽ toàn lực điều tra Chu Duẫn Văn cùng cái gọi là Long Mạch sự tình. Tận lực tranh thủ có thể sớm ngày về nhà gặp phụ mẫu. Cho nên hắn về sau rất có thể sẽ không bao giờ lại trở về. Cho nên lần này chia ra rất có thể chính là hắn cùng với tứ mục quan xa nhau. Vân Tùng tương đạo xem cẩn thận nhìn qua một lần. Sau đó chậm chậm mang lên cửa gỗ cần tìm được khóa cho khóa lại. Năm đó vào cái ngày đó. Tứ mục quan đại môn quan bế. Vân Tùng thực phải rời đi nơi này. Hắn và đại bổn tượng tìm một sơn động thấu hoạt nhất buổi tối. Trời sáng ngày thứ hai. Vân Tùng đứng ở trên núi đá nhìn về phương xa. Ánh bình minh vừa hé dạng. Sương sớm phiêu miểu. Gió sớm nhẹ nhàng chậm chạp. Đông phương một vệt màu vỏ quýt chính chiếu thượng thiên khung. Chiếu hồng mây trắng. Vậy chiếu hồng sương sớm. Gió thổi qua. Sương mù dập dờn, nồng thời điểm phảng phất giống như sóng nước chậm chậm. Cây tùng, cây liễu, ngô đồng, thụ cây rè. Buổi sáng cỏ cây phá lệ xanh biếc. Một chút giọt sương lướt qua. Vân Tùng cảm giác mình ở bích họa bên trong. chỉ có thanh thúy chim hót cùng thâm sơn thú hống nhắc nhở lấy hắn đây là hiện thực. Tình cảnh này hắn rất muốn làm một bài thơ. Thế nhưng văn hóa có hạn. Hắn suy nghĩ tới một trận về sau cuối cùng nói ra. Thật đẹp. Sau đó ánh bình minh vừa ló dạng. Hắn nuốt vào một viên thái vi dẫn ngày khí nhắm minh linh phù. Ngồi ở trên thạch đầu mặt hướng đông phương khởi đầu gõ xỉ tu luyện. Đại bổn tượng cũng ở đây luyện. Hắn tiếp tục luyện băng quyền. Hai người trong núi đối qua buổi chiều. Đợi đến buổi chiều thời tiết chuyển lạnh mới bắt đầu xuất phát. Vân Tùng hiện tại cũng là không già. Cho nên tốc độ rất nhanh. Đại bổn tượng dẫn đường. Hai người xuyên qua vân khởi sơn đi đến cổ thành. Cổ thành là một tòa thành. Thành xung quanh cũng có một mảnh sơn. Nó gọi Ủi Ngưu Sơn. Đại bổn tượng dẫn hắn một đường ghé qua đến Ủi Ngưu Sơn sơn cốc. Sau đó chỉ hướng bên ngoài nói ra. Xuyên qua sơn cốc này liền có thể nhìn thấy huyện thành. Sơn cốc bên trong xanh tươi tốt. Tràn đầy ruộng lúa. Lúa nước bị bờ ruộng ngăn cách mở để đơn độc tưới tiêu. Sau đó điền một bên trồng lấy thật lưa thưa cây trà. Không thiếu nông người mang theo mũ rộng vành ở trong ruộng bận rộn. Có người đi dưới bóng cây nghỉ ngơi. Lấy xuống mũ rộng vành lung lay hóng mát. Vân Tùng kinh ngạc phát hiện. Người này còn có bím tóc. Không phải trên địa cầu hiểu rõ mãn thanh tiền tài đuôi chuột biện. Đường đường chính chính là thanh kịch bên trong bím tóc. Nửa đoạn trước đầu cạo tranh thanh phát sáng lên. Hai người ở sơn cốc trên đường ghé qua. Lao động bách tính dồn dập đứng dậy cần gắt gao ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Vân Tùng bị nhìn rất không thoải mái. Những người này xâm lược tính rất mạnh. Không phải thuần phác bách tính. Có người thấy được đại bổn tượng từng chọn hòm gỗ. Hai cái hòm gỗ rất nặng. Ép tới thủy hòa côn run run rẩy rẩy. Mười mấy hán tử nắm cái cuốc liêm đao trầm mặc đi đến bờ ruộng. Ẩn ẩn đem bọn hắn bao vây lại. Vân Tùng rút ra khẩu B-21. Sao mau dơ. Bọn họ lại trầm mặc tán đi. Vô kinh vô hiểm xuyên qua sơn cốc. Một tòa trước đây tường thành mơ hồ xuất hiện ở bình tuyến chỗ sâu. Vân Tùng nói ra. Đại tượng. Vừa rồi những dân chúng kia là muốn đoạt chúng ta. Đúng không? Đại bổn tượng nói ra. Thế đạo lộn xộn. Lòng người phá hư. Xa lạ người xứ khác không thể ở trong thôn đi đường ban đêm. Vào lúc đêm tối, cổ thành cửa ra vào mặt mũi mờ mờ ảo ảo. Tường thành bên ngoài có một đầu rộng rãi hộ thành sông. Hộ thành sông rất bẩn, tung bay mèo chết con chuột chết. Có một cỗ mùi hôi thối tràn ngập trên đó. Tường môn lâu chính bên trên tô lại lấy bốn chữ. Cổ địa sơn thành, cửa thành có mấy cái lệch ra đội nón lính quân lính tản mạn ở vui cười. Nhìn thấy có cô nương trẻ tuổi kinh qua liền muốn vào tay đi kiểm tra. Làm cái gì? Ngực của ngươi như thế cổ. Bên trong giấu cái gì? Tới kiểm tra một chút. Ngươi cái mông vành cao a. Bên trong có phải hay không nhét đồ vật? Ta sờ sờ. Chờ một chút. Cái kia trẻ tuổi đạo sĩ ngươi dừng lại. Lạ mặt a, Vân Tùng trên người có khẩu B-21. Sao mau dơ? Đại bổn tượng gánh bên trong chọn rất nhiều đồng bạc. Bị hô ngừng về sau thuận dịp không nhịn được nhíu mày. Đại bổn tượng hướng binh sĩ lộ ra ngu dại ngốc cười. Một tay dìu thủy hỏa côn một tay lau khóe miệng ngụm nước cười hắc hắc nói. Ca, vậy điều tra thêm ta chứ. Người nhìn ta ngực vậy phình lên túi. Chấm ngoặc kép, lăn. Đánh lấy xà cạp binh sĩ nhấc chân ở hắn trên mông hung ác đá một cái. Người mẹ nó vóc người xấu xí nghĩ đến vẫn rất đẹp. Đại bổn tượng vẫy đem mồ hôi bẩn ngốc cười nói. Vậy ngươi muốn điều tra nhà ta đạo trưởng. Ngươi vậy cùng một chỗ điều tra thêm ta chứ. Ngươi nhìn ta nãi nơi này giấu thập. Chấm ngoặc kép, mau mau cút. Hai ngươi cùng một chỗ lan. Binh sĩ không kiên nhẫn lắc lắc cũ ống. Đại bổn tượng hướng Vân Tùng chen chớp mắt. Hai người tùy tiện xâm nhập vào cổ thành. Các binh sĩ bỏ lỡ một cái phát tài cơ hội tốt. Nhưng mà bảo vệ mạng. Nếu không Vân Tùng đêm nay nhất định khiến bọn họ biết rõ mặt quỷ vì sao dọa người như vậy. Hai người tới cổ thành chính là vì đem đồng bạc đổi thành ngân phiếu sau đó thu hoạch tiếp tế. Cẩu văn võ mang đồng bạc tổng cộng có hơn 1.800 khối. toàn bộ rơi vào Vân Tùng trong túi quần. Hắn lưu lại một ít tiền tiêu vặt, cái khác đổi thành thập viên một tấm ngân phiếu. Đổi tiền bọn họ liền có thể thỏa thích tiêu phí. Đáng tiếc Cổ Thành rất rớt lại phía sau. Nơi này trừ ăn uống ra, cá cược chơi gái rút không có cái gì tiêu phí hạng mục. Đầu đường có cắt tóc, có sửa bàn chân, dùng kéo cắt móng chân hoặc vết chai trên bàn chân. Vân Tùng cho đại bổn tượng làm cái đầu chọc. Thời đại này con giận bọ chết quá nhiều. Có mau chỗ thì có bọn chúng. Vân Tùng trên người mang mau chỗ không ít, cho nên không dám nhường đại bổn tượng trở thành truyền nhiễm ngọn nguồn. Hắn đang chờ đợi thời điểm có hai tay để trần trên người treo cái túi vải đen gầy thiếu niên chạy qua, vừa chạy vừa kêu, bán báo, quân trung ương báo, tân thanh niên báo, trình báo, không thiếu gì cả, bán báo, kiềm nam đốc quân hưu kính thiên bộ hạ nhị sư làm phản, kiềm nam lại nổi sóng gió, bán báo, kinh thành có tà linh hiện thân học đường. Học đường biến thu lại phòng. Bán báo, Thượng Hải đều cũng người phương Tây đường phố bị đánh đập. Người phương Tây mời đến đại tàu chiến bọc thép tìm đến phiền phức. Đã có thủy quỷ lên thuyền. Dương thủy binh toàn bộ treo cổ đầu thuyền. Chấm ngoặc kép, cạo đầu thợ vung vẩy lên đao tử quay đầu lại hỏi nói. Ra, có hay không huyện ta bên trong mất cô nương tin tức? Lần trước không phải có báo xã tiên sinh đến điều tra qua chuyện này sao? Bán báo thiếu niên tức giận nói. Có cái dám, hắn là tới lừa đảo. Chưa từng nghe qua sao? Báo xã tức là bảo xá. Phóng viên chính là kỹ nhân. Huyện ta lão ra mời hắn ăn bữa cơm. Cho chút tiền, hắn liền đi. Người lại còn coi hắn có thể cho chúng ta dân chúng nói chuyện. Vân Tùng thuận miệng hỏi. Trong huyện có cô nương mất đi. Bán báo thiếu niên nói ra. Đứt quãng mất đi. Không chỉ trong huyện, nông thôn càng nhiều. Còn có trong thành nữ học sinh mất đi đây. Nghe lời này một cái Vân Tùng nghĩ tới bị luyện thành ngũ tiệt hề cái kia nữ học sinh. Nhưng việc này hắn không có cách nào xử lý. Ngũ tiệt hề bây giờ đã hồn làm tiêu tan phách rời rạc. Cái gì cũng không có lưu lại. Cạo đầu thợ muốn nói chuyện. Đại bổn tượng run sợ trong lòng nói ra. Ca, ta đầu ở ngươi dưới đao. Ngươi chính là nghiêm túc một chút à, yên tâm. Ca đao pháp là luyện qua. Làm tiêu chư thợ chỉ làm 10 năm. Tay ổn định rất tốt. Cũng là lão đệ đầu ta vỏ đau. Đó là ngươi trên đầu có cái bệnh hủi. Ta cho ngươi móc hết. Đợi chút nữa ngươi nhiều lắm cho ta 2 tiền đồng. Hắn lúc nói lời này đao tử ngay tại đại bổn tượng trên cổ. Đại bổn tượng dám nói cái gì? Vân Tùng cười to. Hắn tốn 10 cái tiền đồng muốn một tấm báo chí. Sau đó chảy trên mặt đất ngồi xuống cùng cạo đầu đại bổn tượng. Trong thành tất cả đều là thấp lùn phòng ốc. Ít có nhà lầu. Đường cũng là đường đất. Ít có gạch đá đường. Hắn cảm giác huyện thành này trừ bỏ diện tích so lão trấn lớn. Cái khác vẫn không có lão trấn phồn hoa. Bất quá hắn ở trong này thấy được ô tô. Một cỗ mũi to nước sơn đen xe con. Xe khoan thai chậm rãi mở. Đám trẻ con cười đùa truy đuổi ở phía sau hung hăng hô. Bôn nhi nhìn thấy xe Vân Tùng nghĩ tới phương tiện giao thông. Vấn đại bổn tượng nói. Chúng ta chuyến này phải vào Kiềm Nam. Người cảm thấy chúng ta làm một cái gì công cụ tới thay đi bộ tương đối tốt. Đại bổn tượng nói ra. Này, muốn cái gì công cụ? Hai ta chân hai cái chân chính là bước đi hảo công cụ. Vân Tùng hỏi, ta đến lúc đó sẽ có rất nhiều gia hỏa thập cùng che phủ. Cái này cần tìm đồ vác. Tìm cái gì? Ta vác, vậy ta cũng phải tìm đồ vác. Ngươi có thể vác ta sao? Đại bổn tượng cười hắc hắc nói. Mua con la, ta đi mua con la. Lại có thể làm lại thích nuôi sống. Cổ thành có riêng biệt la ngựa thành phố. Bất quá bây giờ sắc trời đã tối phong thành phố. Hơn nữa, đại bổn tượng mãnh liệt yêu cầu sáng sớm đi la ngựa thành phố. Nói muốn tìm hảo gia súc liền phải vội. Trong thành quán trọ khách sạn đông đảo. Có một nhà gọi Vạn Phúc Lữ quán cửa ra vào treo rất lớn chiêu bài. Viết, bên trong có dương đèn. Vân Tùng đoán chừng cái này dương đèn chính là đèn điện. Hắn nhìn quán trọ này sạch sẽ lại vệ sinh. Thuận dịp quyết định ở trong này dừng chân. Hai người bọn họ muốn một cái lồng phòng. Phí ăn ở không quý. 10 cái tiền đồng. Nhưng mà quán trọ không cho kéo theo vật. Nói ra, hậu viện có chuồng gia súc tử. Thỉnh cầu hai vị đưa chúng nó trong quan đi. Nghe lời này một cái A Bảo lập tức giận. Nó đứng lên mắng nhiếc chân trái phóng ra đùi phải về sau cung cũng duỗi ra móng trái. Băng quyền thức mở đầu. Vân Tùng tranh thủ thời gian cho nó cù lét. Sau đó lại vứt cho tiểu nhị mấy cái tiền đồng. Tiểu nhị lập tức thống khoái đem bọn hắn dẫn lên lầu 2. Liền tại bọn hắn lên lầu thời điểm cửa ra vào vang lên một cái thanh âm thanh thúy. Đó là thực thiết thú. Trong truyền thuyết thượng cổ hung thú. A Bảo nghe nói như thế tranh thủ thời gian đứng lên bấm eo. Ngưu bức một lần. Vân Tùng kẹp lấy nó cổ kéo đi. Cũng không quay đầu lại nói ra. Không phải. Là một đầu gầy chứ. Vượt qua thang lầu thời điểm hắn dùng dư quang canh cổng. Nhìn thấy một đội hơn 10 người nhét chung một chỗ. Bọn họ đa số là sắc mặt trang nghiêm tráng hán. Chỉ có một cái là thần sắc đạm bạc nhưng mày kiếm mắt sáng trung niên nhân cùng hai cái tư thái yểu. Điệu, mang theo nón rộng vành cô nương. Trong đó một cái cô nương xốc lên áo choàng đuổi theo bọn họ nhìn. A Bảo rất muốn trở lại để cho nàng xem cho rõ ràng. Điều kiện không cho phép. Vân Tùng đem nó kéo đi. Thực thiết thú cuối cùng thanh danh vang dội. Ở dân chúng trong mắt nó khả năng chỉ là một khối sẽ đi thịt. Nhưng ở hiểu việc trong mắt người nó là cái hung thú. Vân Tùng ở trong khách sạn mượn bút mực đưa nó toàn thân tóc trắng nhuộm hắc. Hắn nhìn một chút, nói ra, đầu này heo đen thật là gầy A Bảo cũng không có cùng hắn sức sống. Ngay cả hay không mắng nhiếc, dù sao lúc này khẩu B21, sao mau dơ, chả đè vào trong miệng nó, thu thập thỏa đáng bọn họ ra ngoài ăn cơm, trở về thời điểm vừa tới cửa ra vào, sát vách đi từ từ vọt mà ra một người. Lệnh hồ cha lập tức thiếp tường đứng vững. A Bảo trừng mắt chuẩn bị mắng nhiếc. Vân Tùng tập trung nhìn vào. Chạy mà ra là cái tiểu mỹ nhân. Chỉ thấy nàng đen như mực phát trương dương choàng tại đầu vai. Một đôi mắt to hắc bạch phân minh tản ra sáng láng thần thái. Môi của nàng mềm mại sung mãn. Hạt dưa khuôn mặt nhỏ mịn màng. Cả người tinh xảo hoạt bát giống như một tiểu tinh linh. Nàng cùng tiểu bạch thỏ tựa như một hơi lẻn đến A Bảo trước mặt. Vui vẻ cười nói. Đây là thực thiết thú. Ta ở hoa văn màu trong sách thấy qua. Đây chính là thực thiết thú. Vân Tùng cảnh giác nói. Cô nương ngươi nhận lầm người. Không được nhận sai thú. Đây là một đầu mặt tròn hết gầy chứ. Tiểu mỹ nhân nháy nháy mắt lộ ra ngọt ngào nụ cười. Nói khẽ. Ta minh bạch ta minh bạch. Ngươi không muốn để cho người khác biết ngươi mang theo một đầu thực thiết thú đúng không? Thật xin lỗi, đạo sĩ ca ca, ta không nên đánh nhiễu các ngươi. Có thể là ta rất ưa thích thực thiết thú a. Cha ta trước đây đã đáp ứng ta chỉ cần ta có thể thi đậu Thượng Hải đều cũng trưởng lão hội nữ tử. Học viện thì cho phép ta dưỡng một cái sủng vật. Kết quả ta thi đậu nghĩ dưỡng thực thiết thú. Hắn lại đổi ý. Nói đến đây nàng lại sinh ra khí hừ một tiếng. Nói, nam nhân nói chuyện quả nhiên không thể dễ tin. Vân Tùng không giải thích được nhìn vào nàng. Hỏi, tiểu thư ngươi mẹ họ gì? Chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Tiểu mỹ nhân vậy không hiểu ra sao? Nói ra, mẹ ta họ Văn, ngươi vấn cái này làm gì? Ta nghĩ chúng ta không có gặp qua a. Bởi vì ta ở nguyên quán cũng là đối ở quân doanh hoặc là trong nhà. Đi Thượng Hải đều cũng là đối trong trường học. Vân Tùng liền nói ra. Ngươi cũng biết chúng ta chưa từng gặp qua. Vậy ngươi làm gì như thế nhiệt tình? Tiểu mỹ nhân rốt cục cảm thấy định ý của hắn. Thuận dịp thu hồi nụ cười giàu dĩ không vui nói ra. Người ta chỉ là muốn. Chấm ngoặc kép, nghĩ cũng không thể, nghĩ cũng có tội. Vân Tùng cắt ngang nàng kiên định lắc đầu. Lúc này hắn lúc trước nhìn thấy cùng hai cái cô nương ở cùng một chỗ nho nhã nam tử dạo chơi đi tới. Hắn mang đi tiểu mỹ nhân lại hướng Vân Tùng gửi tới áy náy mỉm cười. Thật xin lỗi, đạo trưởng, tiểu thư nhà ta ngây thơ hoạt bát. Có lẽ cho ngài thêm phiền toái. Tiểu mỹ nhân không cao hứng nói. Ta chỉ là muốn nhìn một chút thực thiết thú. nơi này hay không thực thiết thú. Chỉ có một cái, chấm ngoặc kép, nho nhã nam tử cúi đầu nhìn một chút A Bảo quả quyết nói. Một cái không mập heo đen. A Bảo ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ ta thực sự là heo? Tiểu mỹ nhân không tốt hồ lộng. Hỏi, đạo trưởng, nhìn ngươi trang phục là vân du giang hồ cao nhân a. Vậy ngươi vân du giang hồ mang theo một đầu heo đen làm cái gì? Làm lương thực nha, dự trữ lương thực, Vân Tùng hùng hồn nói. Tiểu mỹ nhân lại chỉ hướng lệnh hồ tra vấn. Vậy cái này xinh đẹp cầu đây, cũng là làm khẩu phần lương thực sao? Nho nhã nam tử bật cười nói. Nó là một cái cha, gọi là cha mị tử. Vân Tùng kinh ngạc, người này một cái nhận ra lệnh hồ cha là chỉ cha rất bình thường. Nhưng vậy mà nhận ra nó cha mị tử chân thân. Cái này hiếm khi thấy. Nam tử mang đi tiểu mỹ nhân. Lần nữa hướng Vân Tùng gật đầu tạ lỗi. Hào hoa phong nhã nhưng rất có sinh lực. Vân Tùng vào nhà, đại bổn tượng đóng cửa. Nhịn mấy lần về sau nhịn không được. Hỏi, chân nhân, ngươi vì sao đối cô nương này rất có địch ý? Vân Tùng ngưng trọng nói ra. Nhớ kỹ, đi giang hồ có một đầu chuẩn tắc. Bất kể như thế nào không được cùng mỹ nữ dính líu quan hệ. Mỹ nữ đại biểu phiền phức. Nếu như chúng ta không muốn trêu chọc phiền phức, liền phải cách các nàng rất xa. Đặc biệt là cái cô nương này càng là phiền phức. Ngươi thấy nàng tới thời mang theo những người đó sao? Tất cả đều là tinh binh. Vốn dĩ hắn chỉ nhìn xuất những cái kia hán tử vạm vỡ dâng trào. Nhuệ khí 10 phần. Nhưng lúc trước nữ hải nói nàng đối ở quân doanh bên trong. Sau đó Vân Tùng thì kết luận xuất các hán tử thân phận. Đại bổn tượng một mực khát vọng tình yêu. Hắn đối cái kia đáng yêu làm người hài lòng tinh linh tiểu mỹ nhân tặc tâm bất tử. Vân Tùng thuận dịp cảnh cáo hắn. Nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ngươi gia quyền cường độ. Muốn luyện băng quyền, trước phải giới sắc. Đại bổn tượng vội vàng xin lỗi. Chân nhân, tiểu nhân thụ giáo. Vân Tùng gật đầu nói. Trẻ nhỏ dễ dạy. Bật đèn a, đại bổn tượng kỳ quái hỏi. Mở cái gì đèn? Sau đó Vân Tùng một phen suy nghĩ mới phát hiện. Quán trọ này có cái giám đèn điện. Chỉ có một cái mang chụp đèn dầu hỏa đèn. Dầu hỏa trên đèn có mấy cái siêu siêu vẹo vẹo văn tự. Hắn nhận ra, no cái chữ này. Sau đó chọc tức. Hóa ra quán trọ này tiên truyền dương đèn là đông dương khí tử phong đăng. Đại bổn tượng đi ngủ trước. Vân Tùng để cho hắn ngủ gian ngoài bản thân ngủ buồng trong. Dạng này nếu có người muốn đi vào gian phòng của mình trước tiên cần phải kinh qua đại bổn tượng. Đồng ý, đóng lại cửa phòng, hắn khởi đầu nghiên cứu phản hồn dương cùng tiền con mắt. Phản hồn trong dương cửu một trùng không ít, Vân Tùng trở thành cương thi về sau khởi đầu nắm cửu một trùng hướng trong miệng đưa. Cắn thuốc kiểu tu luyện, cái này tu luyện chi pháp rất đáng tin, thuận tiện lại cấp tốc, hắn liên tiếp đập rơi 10 cái cửu một trùng. Sau đó trên người màu tím da thịt khởi đầu mọc ra màu trắng lông ngắn. Rất nhiều màu trắng lông ngắn lít nha lít nhít. Tử cương thăng cấp trở thành bạch cương. Vân Tùng thử một chút khí lực. Thân thủ dẫn theo cái bàn nhất cử tùy tiện giơ lên. Đây chính là gỗ thật cái bàn. 10 cái cửu một trùng bị ăn sạch. Phản hồn dương chỉ thấy không. Dạng này hắn lại đem tiền con mắt cho cầm mà ra. Câu quỷ. Tối hôm qua hắn lấy được tiền con mắt về sau trong núi đầu câu quỷ đấy nhỉ. Thế nhưng đạo quan chung quanh quỷ đoán chừng đều bị tiền con mắt câu dẫn kết thúc. Hắn cầm ra ngoài sau không có bất kỳ thu hoạch. Đêm nay không giống nhau. Hắn thế nhưng là ở trong huyền thành. Nơi này khẳng định có quỷ có hay không đưa về địa phủ hồn linh. Tiền con mắt rơi vào sét đánh kén bên trong về sau thì lộ ra chân thân. Nó chân thân là một tấm giấy trắng tiền. Tiền giấy trả tiền con mắt rất lớn. Vuông vức, đoán chừng chính là từ nơi này có được danh tự. Vân Tùng đưa nó cầm mà ra. Nó biến thành một căn vàng thỏi. Dạng này Vân Tùng thì cười. Vẫn là không chết tâm. Hay là muốn câu dẫn hắn. Vân Tùng không hề bị lay động. Hắn đem tiền con mắt dọn xong. Sau đó ngồi ở phía sau bàn chờ lấy quỷ hồn đến. Sau đó không đến bao lâu, khí tử phong đăng bên trong diễm hỏa đột nhiên tiêu diệt. Vân Tùng cảm giác sau lưng lạnh lẽo. Không cần đến quay đầu hắn cũng biết phía sau là tình huống như thế nào. Cân nhắc được đợi chút nữa hắn còn phải đi ngủ. Cho nên liền không có quay đầu đi tìm kích thích. Mà là lập tức mở ra phản hồn dương. Một cái tố bạch bóng người từ phía sau hắn đi mà ra. Vân Tùng ngăn lại nó hỏi. Ngươi có cái gì chấp niệm? Bần đạo có thể giúp ngươi giải quyết. Hắn không bạch bạch lợi dụng những quỷ hồn này. Mà là cùng làm giao dịch. Công bằng công đạo, quỷ hồn cũng không có phản ứng, mà là ngơ ngơ ngác ngác tiến nhập phản hồn dương. Thấy vậy Vân Tùng thì không phản đối. Đây là quỷ giới cấp thấp nhất du hồn. Bọn chúng là ngẫu nhiên tạo thành, cũng không có ý thức. Phải có ý thức tối thiểu lấy được dã quỷ cấp bậc. Du hồn tiến vào phản hồn dương. Vân Tùng cài lên nắp vali. Cứ như vậy, một cái quỷ tới tay. Tiền con mắt đoán chừng mộng. Nó trăm phương ngàn kế, thiên tân trăm khổ dẫn tới quỷ. Cứ như vậy không còn bị tạo, trong huyện thành đầu quỷ hồn cũng không có rất nhiều. Tất cả đều là hay không ý thức du hồn. Liên tiếp để cho Vân Tùng cho câu được tay. Người chỗ ở lén lút hay là thiếu. Một đợt du hồn về sau liền lại cũng không quỷ đến. Vân Tùng liền mang theo tiền con mắt ra ngoài đi lòng vòng. Tiền con mắt muốn chọc giận chết rồi. Đây con mẹ nó không chỉ là để cho ta khi mồi câu. Cái này còn cần ta tới đánh ổ đây. Nhưng trong huyện thành du hồn chính là không nhiều. Đằng sau hắn đang chuẩn bị kết thúc câu quỷ hoạt động. Lúc này lại có một cái quỷ vào phòng. Quỷ này tốc độ muốn so du hồn môn nhanh rất nhiều. Toàn thân đen như mực rất có thể chạy. Xông tới liền đi đoạt tiền con mắt. Vân Tùng một tấm thái thượng bắc cực chấn định quỷ thần phù dán vào. Sầm mặt lại nói ra, phúc sinh vô thượng thiên tôn, người đen như vậy như thế có thể chạy là phong phú nhĩ đặc a. Có cái gì chấp niệm, có lời nói mà ra, hay không thì giúp ta tu luyện. Hắn đây là thông lệ tra hỏi, trước đó vẫn không có cô hồn cho hắn đáp lại, lần này không giống nhau. Hắn thu hồi tiền con mắt đem bắc cực chấn định quỷ thần phù lấy xuống về sau. Quỷ này bỗng nhiên quỳ xuống. Liều mạng cho hắn dập đầu. Vân Tùng xem xét cái này không thích hợp. Người anh em này rõ ràng có ý thức. Vậy ít nhất là cái dã quỷ. Nó có chấp niệm thậm chí có oan khuất. Có thể là tại sao không nói chuyện đây. Hắn dìu quỷ này đứng lên. Phát hiện nó hai con mắt đều có một khỏa đinh nhọn. Trong mồm vậy chất đầy đồ vật. Cái này rất âm ngoan. Vân Tùng giận dữ. Nói ra, biết viết chữ sao. Quỷ này lại quỳ xuống cho hắn dập đầu. Liền biết dập đầu. Vân Tùng lập tức gặp khó khăn. Đối phương không chỉ là con mắt cùng miệng bị bịt kín. Lỗ tai hẳn là cũng bị phong bế. Sở dĩ biết rõ cho hắn dập đầu là bởi vì hắn vừa rồi đỡ dậy cái này quỷ. Đối phương biết mình là gặp được cao nhân. Cho nên thì liều mạng dập đầu. Người bị hại chết vả lại ngũ quan bị phong. Đây là chết bi tê hàm. Chết rồi còn không an bình. Vân Tùng nhìn không được loại này thảm sự. Liền chụp đập dã quỷ cái ót hy vọng đối phương có thể minh ý tứ của mình. Chuyện của ngươi ta quan. Hắn không muốn xen vào chuyện bao đồng. Không sẽ chọc cho phiền phức. Nhưng gặp chuyện bất bình sẽ rút đao tương trợ. Không có hắn. Nam nhi huyết tính. Dã quỷ diện mắt vặn vẹo. Đoán chừng là khi còn sống nhận hết giày vò. Đến mức biến thành quỷ về sau vậy thấy không rõ hình dạng. Dạng này Vân Tùng thì đau chứng. Có lực làm không lên. Cái này dã quỷ ngũ giác đều tổn hại lại thấy không rõ bộ dáng. Hắn sao có thể trợ giúp đối phương chủ trì công đạo. Hắn chính đang sầu đây. Phát hiện dã quỷ không dập đầu. Đổi thành sở trường trên mặt đất phủi đi. Đây là đang viết chữ. Hắn vội vàng sán tới nhìn kỹ. Cái chữ này rất đơn giản. Rằng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.